Chương 4. 1733 chính miệng thừa nhận. Toàn bộ cung điện bài trí, có thể nói không một kiện tốt vật. Đặt chân vào trong, kia thật là một vùng phế tích bừa bộn. Mà Lưu Hoàng hậu lúc này đang ngồi ở duy nhất hé ra, còn coi là sạch sẽ trên giường, chính có chút thở hổn hển. Đi qua nàng 3 lần 4 lượt ngã đập sau, nhân tử xuyên trong cung bày biện QNZ từ quá khứ đại khí tinh xảo, đến bây giờ chỉ bày ra một chút phổ thông vật tình trạng. Coi như hoàng hậu nương nương nghĩ đập, cái kia cũng để tùy đập tốt. Dù sao đều là chút không thế nào thứ đáng giá. Ngày hôm nay hoàng hậu nương nương lại đập qua một vòng, Đoạn Nguyệt dẫn ảnh đi vào cung điện lúc, đại cung nữ Mễ Hoành ngay tại để trong cung một chút tiểu thái giám tiểu cung nữ nhóm dọn dẹp trên mặt đất rách nát bừa bộn vật. Mễ Hoành chính khom lưng khom người đứng tại bên cạnh hoàng hậu, nhỏ giọng an ủi cái gì. Hoàng hậu nguyên bản tiêu giảm xuống khí, tại ngẩng đầu một cái nhìn thấy Đoạn Nguyệt lúc, toàn bộ nhi lại phi tốc dơ lên. Một đôi lạnh nặng ánh mắt, âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Đoạn Nguyệt, tức giận nói nói, ngươi còn dám tới đơn độc, vì sao không dám tới? Đoạn Nguyệt giọng nghĩa mai sông nàng lộ ra một chút châm chọc ý cười, phất phất tay nói, các ngươi tất cả lui ra, người nào dám lưu? Hoàng hậu âm thanh kêu lên. Một đôi trải rộng tơ máu ánh mắt, nhất thời liền mở như chuông đồng lớn nhỏ, gắt gao trừng mắt nhìn Đoạn Nguyệt. Tất cả lui ra, Đoạn Nguyệt lại lặp lại một lần. Tiếp tiểu cung nữ thái giám liền vội vàng không người nằm sấp dưới đất, nói một tiếng phải lưu hoàng hậu xông lấy bo nở hà nở lui ra ngoài thân ảnh, tranh chua tức giận mắng, một bầy chó nô tài, đến cùng ai mới là chủ tử của các ngươi? Mở lớn mắt chó của các ngươi nhìn một cái rõ ràng đều cho bản cung trở về, bản cung không gọi các ngươi lui ra ngoài. Các ngươi ai dám ngỗ nghịch bản cung ý chỉ ngươi cù nở dê ra ngoài? Đoạn Nguyệt lạnh giọng đánh gãy hoàng hậu chửi rủa, ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào đứng tại bên cạnh hoàng hậu, túi đầu thấp xuống Mễ Hoành. Thái tử điện hạ, nô tỳ là hoàng hậu nương nương thiếp thân đại cung nữ. Hoàng hậu nương nương không gọi nô tỳ ra ngoài, nô tỳ tự nhiên là không thể đi ra ngoài. Ảnh. Đoạn Nguyệt cù nở dê không cùng với nàng cãi lộn, cũng chỉ là nhàn nhạt kêu một tiếng. Ảnh lập tức hiểu ý xông lên phía trước, một cái liền đem Mễ Hoành đại cung nữ cho nhấc trong tay, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Mễ Hoành lập tức hoảng sợ kêu to, ngươi ngươi làm gì? Thái tử điện hạ ngài không thể đối đại như vậy hoàng hậu nương nương, nàng dù sao cũng là ngài mẹ cả. A thái tử điện hạ, thái tử điện hạ tiếng kêu của nàng cũng không có rơi vào Đoạn Nguyệt trong tai, Đoạn Nguyệt rất nhanh liền đem thanh âm của nàng phật quét đến sau đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía trước mặt Lưu hoàng hậu. Ngoác ngoác khỏe môi cười nói, cũng thật là cái trung tâm như một đại cung nữ. Hoàng hậu cảm thấy thế nào? Lưu hoàng hậu nhìn xem nơi đây đại điện bên trong, chỉ có nàng cùng Đoạn Nguyệt hai người, mà Đoạn Nguyệt thực lực như thế nào, nàng đương nhiên là nhất thanh nhị sở. Nàng lúc này rốt cục có chút nhịn không được e sợ. Ngươi, ngươi nghịch tử này, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lưu hoàng hậu ngoài mạnh trong yếu cả giận nói. Nghịch tử Đoạn Nguyệt từ chối cho ý kiến cười cười. Phụ thân ngươi nếu như dưới suối vàng có biết, hiểu được ngươi nghịch tử này tại sao khi hắn chết không đến một ngày, liền đối đãi mình như vậy mẹ cả, ngươi nói bệ hạ có thể hay không tức giận đến từ dưới cựu tuyển hồi tới tìm ngươi? Phụ hoàng ngươi cảm thấy phụ hoàng coi là thật sẽ quản những thứ này loạn thất bát tao sự tình? Đoạn Nguyệt cười phản hỏi nói, ngươi cảm thấy nếu như phụ hoàng có thể qua nở chuyện này, ngươi lưu ra coi là thật sẽ gặp họa diệt môn? Lưu hoàng hậu nghiêm nghị nhọn. Têu ra mỉ hệ nờ dê. Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi làm ngươi nghịch tử này, nghịch tử.